chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, sống sót cơ hội. Hắn một hơi có thể rất dài, nhưng cũng không phải vô hạn. Sư phụ, Hạ tỷ tỷ, lúc này, tiểu nữ cảnh cùng Giã Tử hai nữ đều là ôm lấy cột buồm. Một mặt lo lắng nhìn lấy mặt biển. Các nàng thế nhưng là tận mắt thấy Vương Đại Đông bị cuốn vào biển trong nước. Các loại nhanh 10 phút đồng hồ, tiểu nữ cảnh rốt cục nhịn không được. Ô ô, sư phụ, người chết thật thê thảm. Ô ô, sư phụ, ta cũng còn không cho ngươi sinh con khỉ đâu. Ngươi làm sao lại chết? Tiểu nữ cảnh ô ô khóc lên. Tuy nhiên nàng đã từng gặp qua Vương Đại Đông siêu cường thực lực. Có thể Vương Đại Đông bị nước biển cuốn vào đáy biển đã qua mấy phần chuông. Người có thể vài phút không hô hấp sao? Liền xem như trước đó cùng Đa Mang đi tại đáy biển chiến đấu. Lớn nhất nhiều không tới một phút thời gian. Hai người liền sẽ đến trên mặt biển lấy hơi. Chỉ bất quá Lưu Đồng không biết là trạng thái chiến đấu cùng không phải trạng thái chiến đấu. Đương nhiên không giống nhau. Trạng thái chiến đấu, Vương Đại Đông có thể nín thở một phút đồng hồ. Nhưng nếu như thị phi trạng thái chiến đấu, Vương Đại Đông có thể nín thở 10 phút đồng hồ trở lên. Ngay tại tiểu nữ cảnh không lựa lời nói ô ô khóc lớn thời điểm, Vương Đại Đông cùng Hạ Vân cùng một chỗ theo trong nước biển lao ra. Sư phụ, ngươi không có việc gì. Quá tốt, khi nhìn đến Vương Đại Đông bình yên vô sự, còn cứu trở về Hạ Vân. Tiểu nữ cảnh nhất thời nín khóc mỉm cười. Ngươi vừa mới đang nói cái gì? Vương Đại Đông để Hạ Vân nằm ở cột buồm phía trên. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lưu Đồng. Ta không nói gì. Tiểu nữ cảnh muốn từ bản thân trước đó bởi vì thương tâm quá độ. Không lựa lời nói chuyện qua. Nhất thời khuôn mặt ửng đỏ. Thế nhưng là ta nghe được ngươi nói sinh con khỉ cái gì? Vương Đại Đông gãi đầu một cái, tiểu nữ cảnh trong mắt rảo hoạt đi một vòng, sau đó chỉ Giã Tử nói, là Giã Tử tỷ tỷ nói nàng muốn cho ngươi sinh con khỉ. Ta không có. Giã Tử nhất thời khẩn trương, một mặt quýnh sắc, ngược lại là Hạ Vân, sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì tại khoảng cách nàng cách đó không xa mấy cái ngoài trăm thước. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, tuy nhiên có vài trăm người phía trên thuyền cứu sinh, mà dù sao nhân số quá nhiều, khoảng chừng 30.000 người, chạy trốn, bất quá chỉ là vài trăm người, còn lại, có hơn phân nửa bị sóng biển cuốn tới đáy biển, bây giờ còn đang trên mặt biển nổi lơ lửng, đại đa số là chút võ giả, đối với những người này sinh tử. Vương Đại Đông ngược lại là không có để ý nhiều. Trên chiến trường, hắn gặp qua tử vong, xa so với hiện tại nhiều hơn. Bất quá, tình huống bây giờ có chút không thể lạc quan. Tuy nhiên bọn họ tạm thời được cứu. Có thể đây là tại vùng biển quốc tế. Khoảng cách đại lục còn có mấy trăm hơn ngàn cây số đường. Thiết bị điện tử cũng đều ở trên thuyền lúc bị thu lấy. Liền tín hiệu cầu cứu đều không có cách nào phát ra ngoài. Cũng không biết thuyền chìm thời điểm, thuyền viên đoàn có hay không phát ra tín hiệu cầu cứu. Tuy nhiên nơi này cũng không phải là Nam Bắc Cực, có thể nước biển vẫn là rất băng lãnh. Rất nhanh, cột buồm hơn mấy nữ chính là lạnh đến run lẩy bẩy. Vương Đại Đông làm cho các nàng tận lực không muốn đem thân thể thấm trong nước. Nhưng cột buồm chỉ có lớn như vậy, rất khó không để cho mình ướt nhẹp. Lúc này, đại hải cuồn cuộn chính là thể hiện ra. Quản ngươi là phàm nhân cảnh, siêu phàm cảnh, vẫn là thánh nhân. Tại đối mặt đại hải thời điểm, đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Liền xem như cấp thánh nhân cường giả, cũng không có khả năng bằng vào thân thể bơi về đến lục địa. Về phần siêu phàm cảnh phàm nhân cảnh, chẳng mấy chốc sẽ nội lực hao hết. Một khi nội lực hao hết, băng lãnh nước biển, muốn không bao lâu liền sẽ muốn mạng bọn họ. Mà đối với người bình thường tới nói, một cái nho nhỏ sóng biển đều đủ để chí mạng. Những phía trên đó thuyền cứu sinh người cũng không phải là nói thì an toàn. Dù sao ai biết cứu viện lúc nào có thể tới. Không có thực vật, người bình thường nhiều nhất chỉ có thể sống mấy ngày mà thôi. Mà lại mặt biển từ trước đến nay không biết gió êm sóng lặng. Một khi xuất hiện mưa to gió lớn, những thuyền cứu sinh đó, vài phút bị sóng biển cuốn đi. Hoa ca ca, hoa thập nhị, xem ra mấy ngày nay cá mập không có uổng phí huy. Ngay tại tất cả mọi người nguy ngập cảm thấy bất an thời điểm, một cái mười phần không hài hòa thanh âm nhớ tới. Chỉ gặp tiểu La Lị giáo chủ cưỡi tại một đầu cá mập trên lưng. Hưng phấn hoa chân múa tay, không nghĩ tới hoa thập nhị vậy mà thuần phục một đầu cá mập. Bất quá vẻn vẹn bằng một đầu cá mập, muốn bơi về bên bờ, khả năng cũng không lớn. Nhưng tâm tư đơn thuần tiểu La Lị giáo chủ, căn bản quản chẳng phải nhiều. Sau mấy tiếng, tam nữ chính là bị đông cứng run rẩy. Vương Đại Đông để tam nữ vây quanh chính mình, muốn dùng nội lực thay các nàng ấm thân thể. Tiểu nữ cảnh ngược lại là rất lưu manh, trực tiếp ôm lấy Vương Đại Đông eo, mà Giã Tử cũng là theo một phương hướng khác ôm lấy Vương Đại Đông. Chỉ có Hạ Vân, không biết nên làm thế nào, nàng cũng không thể cũng muốn hai nữ như thế, ôm lấy Vương Đại Đông đi. Hạ tỷ tỷ, ngươi mau tới đây, sư phụ trên thân thật là ấm áp. Tiểu nữ cảnh đối với Hạ Vân nói, nghĩ đến trong nước đã cùng Vương Đại Đông hôn qua. Hạ Vân khẽ cắn môi, sau cùng cũng từ phía sau ôm lấy Vương Đại Đông. Sư phụ, chúng ta hội chết ở chỗ này sao? Tiểu nữ cảnh tuy nhiên ngốc manh, nhưng nàng cũng không ngốc, biết đây chẳng qua là giải quyết việc cần kíp trước mắt. Vương Đại Đông nội lực không có khả năng vô cùng vô tận. Vương Đại Đông đồng tử híp lại. Sẽ không, vì cái gì? Đến lúc đó ngươi liền biết. Vương Đại Đông cũng không có nói tỉ mỉ. Tàu thủy đắm chìm, khẳng định không thể nào là sự cố. Bởi vì tàu thủy một mực là ngừng trên mặt biển. Căn bản không có khả năng va phải đá ngầm cái gì. Duy nhất khả năng cũng là người làm phá hư. Mà lại tàu thủy đắm chìm trước, thuyền viên cũng nói tàu thủy là bị ngư lôi đánh trúng. Như vậy đến cùng là ai phóng ngư lôi đâu? Ngư lôi là từ nơi đó phát xạ đâu? Dù sao tàu thủy phía trên không có khả năng phân phối ngư lôi. Về phần là ai phóng ngư lôi, Vương Đại Đông đại khái đoán được. Thượng đế cấm khu nắm giữ để thi thể phục sinh kỹ thuật, cũng có thể khống chế phục sinh thi thể làm cho mình dùng. Mà lại theo cầm đế tình huống đến xem, bọn họ còn có thể để thi thể tiến hóa. Phải biết, lần trước, Vương Đại Đông đánh với cầm đế một trận, cầm đế vẫn chỉ là thánh cảnh. Thế nhưng là lần này, vậy mà đột phá đến ẩn thế cấp. Cho nên, thượng đế cấm khu thích nhất cũng là thi thể. Càng là cường đại thi thể, bọn họ thì càng thích. Lần này đấu võ đại hội, hội tụ đến từ các nơi trên thế giới vô số võ giả. Vì tránh né đại lục cảnh sát, tàu thủy lái vào so góc vắng vẻ vùng biển, ở chỗ này làm chìm tàu thủy. Như vậy không hề nghi ngờ, 99% võ giả đều sẽ vẫn lạc. Thượng đế cấm khu là muốn đem tới tham gia đấu võ đại hội võ giả một mẻ hốt gọn. Cái này nếu có thể đem những võ giả này một mẻ hốt gọn, như vậy thượng đế cấm khu khẳng định có thể đạt được vô số vô cùng cường đại thi thể. Xem ra, cũng đừng hòng chờ cứu viện. Đoán chừng thượng đế cấm khu đã sớm che đậy hết thảy cùng liên lạc với bên ngoài. Bất quá, đã thượng đế cấm khu người cũng ở nơi đây, bọn họ còn muốn thu thập thi thể. Cái này đã nói lên, bọn họ khẳng định còn có một kiện khác trên biển công cụ giao thông. Vương Đại Đông trông về phía xa tứ phương, phương viên hơn 10 dặm đều không nhìn thấy tàu thuyền, lại liên tưởng đến đánh chìm tàu thủy ngư lôi, thì không khó đoán được. Thượng đế cấm khu người, khẳng định là giấu ở một chiếc tàu ngầm bên trong, đều trên biển người chết mất về sau, lại đi vớt thi thể. Chỉ cần đoạt lấy tàu ngầm, thì có mạng sống cơ hội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.